Thế Vai, chương 121. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28, có hay không có tỉ muội chép bình, không có đi. Cũng chờ ngôn luận ra hồi phát, ta chép. Ô, vừa mới riêng đổ trở về nhìn, tuyệt đối là Giang tỷ. Trên cổ tay tiểu cá voi cùng Kakao Weibo avatar giống nhau như đúc. Không phải ta trực tiếp ăn phân, tỉ muội đánh bẫy không cần, nghĩ rời khỏi nhìn, nhưng lại không muốn bỏ qua Kakao trực tiếp. Tỉ muội cẩn thận nói đi, có nhìn thấy hay không Giang tỷ diện mạo, không có. Màn ảnh vẫn đối với cho phép là Kakao cùng mặt sau giản đồng hạnh. Ta chỉ thấy một người mặc quần áo màu đen bóng lưng. Nàng còn mang vệ trên áo mũ, bất quá giống như vừa ốm vừa cao. Nàng bị Kakao ôm lấy, vừa vặn đến Kakao lỗ tai phía dưới. Ta đổ trở về nhìn kỹ nhiều lần, nhiếp ảnh gia không làm người. Ta duy nhất nhìn thấy chỉ có nàng ôm Kakao thời điểm. Trong nháy mắt đó lộ ra cổ tay, gặp lại. Bản thân 1m5, đời này cùng Kakao cũng không thể có kết quả. Trên lầu ngươi 1m8 cũng không thể cùng Kakao có quan hệ gì, thật muốn biết Giang tỷ rốt cuộc là ai. Trực tiếp màn ảnh đặc biệt thiên vị đạo sư, hoặc là nói là đạo sư Trung Trung Trì Tân, thường thường muốn cắt đi qua, nhưng lại rời rất nhanh, giống như vậy người khác liền sẽ không phát hiện đồng dạng. 24 vị tuyển thủ từng cái lên đài đầu phiếu tuyển đạo sư. Có tuyển thủ dứt khoát lưu loát đầu phiếu xong đi xuống. Có chút tuyển thủ còn muốn vòng quanh ba cái thùng đi một vòng. Sau đó đứng ở một cái trước thùng muốn ném không ném. Cuối cùng đột nhiên chạy đến một cái dương khác trước, ném đầu phiếu, Lam Hà Ninh vừa lên đài. Dưới đài lập tức có người xem kêu tên của hắn. Ân, nhanh như vậy liền có fan tiếp ứng. Giản đồng hạnh nhìn xem mặt sau một mảnh kia kích động người xem. Có chút kinh ngạc, Hà Ninh còn rất thảo hỉ hắn âm thanh như vậy tốt. Dáng người cũng không tệ. Có fan rất bình thường, Tùng Danh khoanh tay tựa vào chờ khu trên lan can, cái này phê tuyển thủ chúng ta coi trọng nhất hắn oa. Quán quân tuyển thủ xuất hiện, cái này phê tuyển thủ chung quả thật nhất phát triển chính là Lam Hà Ninh. Người khác ta nhớ đều nhớ khó khăn, tiểu Lam hướng nha hắn lại không có tuyển Trung Trì Tân, dù sao Trung Trì Tân trước giọng điệu cũng không tốt. Người bình thường đều sẽ lựa chọn đối với chính mình có lợi đạo sư đi. Không thì đến thời điểm đoàn đội tái, muốn vứt bỏ ai, cho phép là đạo sư không thích. Lam Hà Ninh cái này chạy bộ thật tốt. 24 vị tuyển thủ cuối cùng đầu phiếu kết thúc. 3 vị đạo sư bị mời lên đài. Trung Trì Tân trên tay bó hoa hồng kia dẫn nhân chú mục. Ai? Fan không cấp lực các người nhìn xem kình ngư phấn đều biết đưa hoa. Ta fan đi đâu vậy? Giản đồng hạnh vừa lên đài. Cầm microphone oán giận, ta nhưng là người so hoa kiều nữ ca sĩ. Đều không ai đưa hoa cho ta. Ha ha ha cách, hạnh tử thật đáng thương, hạnh tử đừng khổ sở. Cái kia không phải kình ngư phấn, là ca ca đối tượng, lớn tiếng tất tất. Hạnh tử tìm cái bạn trai liền có hoa đây. Tốt, hiện tại tuyển thủ phiếu bầu đã kết thúc, người chủ trì nhìn mình trên tay nhắc tuồng tạp, trong này có đạo sư phiếu vượt qua 8 phiếu, bởi vậy chúng ta tiếp theo giai đoạn muốn tiến hành đạo sư ngược lại tuyển. Người chủ trì vừa nói có đạo sư siêu 8 phiếu, màn ảnh lập tức chống lại 3 vị đạo sư, giản đồng hạnh hai tay hướng Trung Trì Tân so đo, hiển nhiên là chỉ hắn, trên màn ảnh lớn thả ra các vị tuyển thủ lựa chọn phiếu. 24 vị tuyển thủ lần nữa đứng dậy, chia làm tam đội, trước mắt được phiếu cao nhất là Trung Trì Tân, tổng cộng có 14 phiếu, giản đồng hạnh xếp hạng thứ hai, một cái lục phiếu, chúng ta Tùng Danh đại ca có tứ phiếu, người chủ trì nhìn về phía màn ảnh, được phiếu cao nhất đạo sư có quyền chọn trước tuyển thủ. Cuối cùng một danh đạo sư chỉ có thể đợi đãi trước hai vị đạo sư chọn xong, nói ngắn gọn chính là ngoại trừ 4 vị đã đầu phiếu tuyển thủ. Còn lại 4 vị là Trung Trì Tân cùng giản đồng hạnh chọn còn dư lại. Tùng Danh có điểm thảm, thảm cũng nói không hơn đi. Nếu đây không phải là tuyển đạo sư đầu phiếu, ta cam đoan chung trì tân số phiếu còn có thể càng cao. Mặt khác không nói, chung trì tân ca là thật sướng được tốt, ha ha ha. Thật thần kỳ, tuyển chung trì tân những kia tuyển thủ nhan trị phổ biến so mặt khác đội cao. Nên sẽ không những này tuyển thủ trước ở trên mạng nhìn đến về chung trì tân lựa chọn tiêu chuẩn đi, sách. Tuy rằng nhưng là, Kaka fan cũng không phải là chỉ nhìn nhan trị, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Hát không được khá, ta sẽ không đầu phiếu. Hiện tại thỉnh Trung lão sư tới chọn ra bản thân đội viên. Người chủ trì đứng ở một bên nói, trực tiếp màn ảnh cắt đến Trung trì tân bên kia. Hắn một tay cầm hoa hồng, một tay còn lại cầm microphone. Lâm Chí, Phương Hoàng, hắn đối tuyển thủ trước ngực minh bài đọc lên tuyển thủ tên. Tổng cộng chọn 8, những người này là ta đội viên. Kaka thật không có có tuyển tú tiết mục tự giác tính A, là tả liền nói xong 8 tuyển thủ tên. Kia 14 vị còn chưa phản ứng kịp đâu. Ha ha ha, lôi lệ phong hành, đây mới là Kaka trong lòng ta hình tượng. Cái kia trở về điền viên, trong Kaka nhất định là cái giả. 6 vị không bị thét lên tên tuyển thủ lưu cục. Giản Đồng Hạnh không hổ là đã tham gia nhiều đương cùng loại tiết mục. Biết rõ như thế nào treo cao tuyển thủ cùng người xem khẩu vị. Nàng vòng quanh tuyển thủ đi một vòng, vội chết ta. Giản Đồng Hạnh nhanh lên tuyển, giống như chung trì tân tuyển xong a. Ta đoán là nàng sẽ chọn 2 cái không giống tuyển thủ. Nàng trong đội ngũ 6 người kia cơ bản đều là hát nhảy hình. Ta có nghĩ tới tổ kiến một chi phong cách tương đối toàn diện đội ngũ. Vừa mới lên đài nhìn đến kia 6 vị tuyển thủ, trước mắt bỗng tối đen, tất cả đều là một cái phong cách Giản Đồng Hạnh cuối cùng tha trở về. Đứng ở đã là nàng đội viên 6 vị tuyển thủ trước mặt. Nhìn xem bên cạnh lưu cục tuyển thủ, nếu 8 người có 6 người đều là ta cái này loại hình. Vậy thì dứt khoát tổ một cái hát nhảy đội. Dù sao ta am hiểu cái này, Giản Đồng Hạnh nhìn xem 6 lưu cục tuyển thủ, có chút tuyển thủ là phải sợ, bị ta tuyển vào trong đội ngũ liền ý nghĩa, ta trong đội tất cả mọi người là có thể thay đổi. Ngươi không được sẽ xuống ngay, không có khác cơ hội, chỉ có hát nhảy người tốt nhất mới có thể lưu lại ta trong đội ngũ. Nói xong nàng đem 6 tuyển thủ chung 2 cái hát nhảy tuyển thủ chọn đi ra. Tùng ca. Còn dư lại là của ngươi thảo, không nghĩ đến Giản Đồng Hạnh lần này ác như vậy, 8 đồng dạng loại hình tuyển thủ, ai cũng có thể bị đào thải ai cũng không đáng tiếc Giản Đồng Hạnh trong đội ngũ tuyển thủ thảm. Trên cơ bản không chỉ muốn cùng mặt khác đội cạnh tranh, còn muốn cùng chính mình đội viên so, như thế nào cảm giác lớn nhất người thắng ngược lại là Tùng Danh. Đội ngũ của hắn trong phong cách đa dạng. Còn có Lam Hà Ninh, còn có mấy cái tuyển thủ thực lực cũng không sai, Kaka chuyện gì xảy ra a? Cảm giác Kaka chọn những người đó không được tốt lắm. Không có gì đặc điểm, nói yêu đương nói ngốc đi. Liền chuyên nghiệp tu dưỡng đều không muốn, liền chỉ lo xem hoa trên lầu tích điểm khẩu đức, Kaka lấy hoa không có ảnh hưởng bất luận kẻ nào. Những thứ này đều là từ 36 cường vào. Đã trải qua mặt khác 2 vị đạo sư chọn lựa, ngươi nói như vậy, không riêng hủy bỏ ca ca năng lực, còn tại chửi bới mặt khác 2 vị đạo sư ánh mắt. Kình ngư phấn nhóm toan về toan, nhưng thấy không được có người đen bọn họ ca ca. Trực tiếp 1 giờ, ở giữa tuyển thủ đánh giá đạo sư chọn lựa tuyển thủ tổ đội, cái này 2 khối hoa thời gian rất dài, cuối cùng tam chi đội ngũ xác định chính mình đội danh. Trung trì tân kia đội gọi bầu trời đội, Giản Đồng Hạnh trực tiếp gọi quán quân đội, về phần Tùng Danh hắn cùng chính mình đội viên tuyển một cái mơ ước đội, người này hồi sự. Đặt tên một chút cũng không để ý, ha ha ha. Dễ nhớ là được, 2 cái đại nam nhân lại không hạnh tử khí phách trực tiếp muốn kết thúc. Vừa rồi chép bình tỉ muội nhớ đi Weibo quảng trường phát một chút kia đoạn được không? Ta muốn nhìn một chút Giang tỷ lúc nào xuất hiện thêm ta một cái. Ta không tin không có màn ảnh chụp tới. Thứ 7-8 giờ, chúng ta không gặp không về. Trực tiếp cuối cùng người chủ trì đứng ở màn ảnh phía trước mỉm cười nói. Trực tiếp màn ảnh bên này đen xuống. Trên đài nhân tài bắt đầu chậm rãi sau này đài đi. Trung trì Tân hướng dưới vũ đài phương nhìn thoáng qua. Tất cả người xem cũng bắt đầu từ mở miệng chậm rãi xê ra đi. Phía dưới đen ngòm một mảnh. Hắn căn bản thấy không rõ người. Trì Tân, đi, đi cùng ngươi đội viên chào hỏi. Giản Đồng Hạnh quay đầu gọi hắn. Trung Trì Tân thu hồi ánh mắt. Sau này đài đi, 24 vị tuyển thủ đều không có đi. Mỗi người đều ở đây chờ đợi mình đạo sư. Cái này giai đoạn như cũ có màn ảnh. Là sao chép phát muốn thả ra tới hình ảnh. Ba vị đạo sư 8 gã đội viên. Lại một lần nữa tự giới thiệu. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ sống chung một chỗ sáng tác. Có cái gì vấn đề đều có thể cùng ta nói. Đại gia Tân Tân khổ khổ đi tới nơi này. Ta sẽ không để cho các ngươi bị cô phụ. Tùng Danh đối với mình 8 vị đội viên nói. Cảm ơn Tùng ca, gọi cái gì Tùng ca? Kêu lão sư, Tùng Danh vẫy tay, liền kêu Tùng ca, lão sư thái xa lạ. Giấc mộng đội cùng quán quân đội bầu không khí đều tương đối hòa hợp hài hòa. Phảng phất lập tức tuyển thủ nhóm thấp thỏm tâm tình liền trầm tĩnh lại. Về phần Trung Trì Tân bầu trời đội, hắn im lặng nghe xong mỗi một vị đội viên tự giới thiệu sau. Từng cái lời bình bọn họ chỗ thiếu hụt, thứ bảy trực tiếp, chúng ta còn có một tuần thời gian, những chỗ này các ngươi cần sửa lại, nhìn xem nhà người ta đạo sư tốt nghiêm túc. Hiện tại liền bắt đầu giáo dục đội viên Giản Đồng Hạnh tại màn ảnh trước mặt quang minh chính đại nhìn lén Trung Trì Tân bên kia. Quay đầu đối với chính mình đội viên nói, ta không khác yêu cầu, các ngươi tận tình hưởng thụ vũ đài, biết nhau xong đội viên sau, tiết mục mới coi xong thành một nửa, đạo sư nhiệm vụ kết thúc, còn có 24 vị tuyển thủ cần tiếp nhận phỏng vấn. Về đối đạo sư ấn tượng. Trung Trì Tân trong ngực ôm bó hoa hồng kia, vội vội vàng vàng đi ra, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, vừa chuyển được liền hỏi, A Diệp, ngươi ở đâu, đề thị gió thật to. Trung Trì Tân vừa ra tiết mục hội trường, liền cảm thấy chung quanh gió lạnh thổi đánh vào khô quắt ngọn cây. Phát ra thanh âm chói tai, hắn xoay người ngăn trở thổi qua đến phong, như vậy trong ngực hoa hồng mới bình yên vô sự. Xoay người, Trung Trì Tân nghe Khương Diệp tựa hồ đang chạy thanh âm. Một lát sau, thanh âm của nàng mới từ điện thoại trong truyền đến. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên không dám xoay người. Cúi đầu nhìn trong ngực hoa, giống như nháy mắt nó liền sẽ biến mất. Thẳng đến đầu kia điện thoại người càng đi càng gần. Vẫn ngừng sau lưng Trung Trì Tân. Một giọng nói đồng thời từ phía sau cùng di động trong truyền đến. Ta tại cái này, Trung Trì Tân lúc này mới rời di động, xoay người nhìn thấy ăn mặc cùng người thường không khác Khương Diệp. Ngươi, như thế nào có rảnh lại đây? Trung Trì Tân trước giờ chưa nghĩ tới có một ngày Khương Diệp sẽ chủ động tìm đến hắn. Thứ bảy buổi chiều không có quay diễn, Khương Diệp trên đầu còn mang theo vệ y phục mũ. Nàng bước lên một bước, vừa lúc sang đây xem ngươi. Trung Trì Tân cho tới bây giờ nhìn thấy Khương Diệp bản thân. Đều còn có một loại không chân thật cảm giác, rõ ràng trực tiếp trước hắn còn đang suy nghĩ qua Khương Diệp có thời gian hay không. Có thể hay không nhìn trực tiếp, kết quả hát xong ca mới phát hiện nàng tại hiện trường nhìn hắn. Ngươi vào bằng cách nào? Trung Trì Tân dắt tay nàng, trong lòng mới hơi kiên định một chút. Vé vào cửa mấy ngày trước đã phát xong tinh tú hiện trường vé vào cửa đều là tìm những kia chức nghiệp fan người xem lại đây. Cũng không bán ra, nhường Hùng tỷ hỗ trợ tìm công tác nhân viên muốn Khương Diệp nâng tay giúp hắn sửa sang cổ áo. Đại khái là vừa rồi đổi đi áo quần diễn xuất khi quá vội vàng. Trung Trì Tân bên trong sơ mi cổ áo có một nửa còn đặt ở bên trong. Trung Trì Tân buông mắt nhìn xem nghiêm túc giúp hắn sửa sang lại quần áo Khương Diệp. Thấp giọng nói, ca hát thời điểm ta suy nghĩ ngươi có hay không sẽ nhìn trực tiếp. Khương Diệp tay một trận, theo sau an ủi cổ áo hắn. Ta đang nhìn, ca rất êm tai. Trung Trì Tân giữ chặt Khương Diệp tay, đặt ở bên môi hôn hôn, con mắt thật sâu nhìn nàng. A Diệp, chúng ta, chấm, công bố đi, ân, chúng ta cái gì? Khương Diệp dương mắt nhìn hắn hỏi. Ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cái gì? Đến cuối cùng Trung Trì Tân cái kia từ vẫn không có nói ra khỏi miệng. Hắn muốn Khương Diệp quang minh chính đại nhìn mình, lại nghĩ hướng toàn thế giới tuyên bố người mình thích là Khương Diệp. Nhưng hắn càng hy vọng nàng có thể đi được càng xa. Được đến mình thích muốn gì đó. Khương Diệp nở nụ cười một tiếng. Không miệt mài theo đuổi vừa rồi Trung Trì Tân dừng lại. Đi thôi, Trung Trì Tân lái xe mang theo Khương Diệp. Bó hoa hồng kia lại lần nữa trở lại trong tay nàng. Ta muốn đem nó đặt ở khách sạn trong phòng. Một tuần nay nó cùng ta. Trung Trì Tân thuận tiện đem điện thoại di động của mình nhét vào Khương Diệp trên tay. Hắn nhìn xem đường phía trước. A Diệp, ngươi giúp ta chụp một tấm ảnh chụp phát tại trên Weibo có được hay không? Dù sao ngựa của hắn giáp tại Khương Diệp trước mặt rơi được không còn một mảnh. Cũng không sợ nhường nàng lại nhìn thấy. Chụp cái này, Khương Diệp chỉ mình ôm lấy hoa hồng. Đây là nàng vừa xuống phi cơ liền đi cửa hàng bán hoa mua hoa. Đồng dạng là 99 đoá, ngay từ đầu vào sân thời điểm. Hấp dẫn không ít người chú ý, Trung Trì Tân gật đầu. Ngươi phải giúp ta đánh một câu. Khương Diệp mở ra Weibo, tìm đến chụp ảnh địa phương. Đối hoa hồng chụp một chương. Ân, đánh nói cái gì, thích nhất đưa hoa hồng người. Nghe được Trung Trì Tân lời nói. Khương Diệp không khỏi hướng hắn nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là cúi đầu đem những lời này đánh lên đi. Lại phát ra. Khương Diệp buông xuống Trung Trì Tân di động, cầm ra điện thoại di động của mình leo lên cái kia nàng chỉ đăng qua một lần tiểu hào người sử dụng 9 xà di, hoa hồng chỉ đưa cho thích nhất người. Hai cái đều chú ý fan, buổi tối khuya phát cái gì thức ăn cho chó. Một chân đạp lật cái này thức ăn cho chó ta không ăn. Lấy ra, nhanh lấy ra, tức chết ta, tức chết ta, tức chết ta. Ô ô ô ô. Cái kia hắc y nữ thật là Giang tỷ không chạy đến bây giờ còn không biết Giang tỷ diện mạo. Đều do tinh tú tiết mục tổ. Các ngươi màn ảnh cắt được giống cướp chó, không quan màn ảnh sự tình. Ta nghiên cứu đã lâu phía trước màn ảnh. Ta phát hiện Giang tỷ có phải hay không cố ý tại trốn màn ảnh. Nàng thật sự tốt sẽ trốn. Từ đầu tới đuôi chỉ xuất hiện qua một cái bóng lưng. Những thời gian khác, màn ảnh khắp nơi cát, chụp người xem trước giờ không chụp tới qua nàng, cảm giác ca ca xuống đài sau. Ba vị đạo sư đứng ở đó, sau đó Giang tỷ bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước màn ảnh mặt. Nhưng màn ảnh sửng sốt là không chụp tới mặt nàng, Giang tỷ có phải hay không là người trong giới đâu? Đối màn ảnh nhạy cảm như vậy, không rõ ràng. Nhưng dáng người cao gầy là nhất định bản thân từ ca cao Weibo phát này chương ảnh chụp có biết phía dưới tin tức. Chụp ảnh địa điểm tại bên trong xe trên ghế phó. Ôm hoa là Giang tỷ. Quần áo màu đen lộ ra một điểm. Đối ứng thượng trực tiếp cái kia đưa hoa hồng bóng lưng. Hơn nữa nhìn từ góc độ này. Chụp ảnh người là Giang tỷ không thể nghi ngờ. Vấn đề đến. Cái này Weibo thật là ca ca phát, có thể là Giang tỷ chụp xong mảnh phát cho ca ca đi. Sau đó ca ca lại phát Weibo ảnh chụp dán, rõ ràng cho thấy xe tại khởi động duyên cớ. Nếu Giang tỷ ngồi ở ghế cạnh tài xế, nói rõ Cửu Thành ca ca đang lái xe, đều ở đây lái xe, ai còn có thể phát Weibo đâu, ngọa tào. Đường đại Lưu Wen Húc a, Giang tỷ quá phận a, cầm ca ca di động phát Weibo. Có bản lĩnh phát người có bản lĩnh chụp ca ca ảnh chụp A, Giang tỷ. Đây là tự biên tự diễn. Xin cho ca ca đi ra phát ngôn. Nói nàng như vậy trắng trợn không kiêng nề. Chẳng lẽ không phải trải qua ca ca đồng ý, dù sao cũng là Weibo. Một phát đi ra đều biết. Chuyên nghiệp CP tối nay không ngủ. Về sau chỉ có thể dựa vào cắt nối biên tập sống qua. Khương Diệp nhìn xem phía dưới bình luận. Nheo mắt, nàng lần đầu tiên dùng hai cái hào nháy mắt liền lật xe. Như thế nào Trung Trì Tân có thể vận dụng tự nhiên 3-4 tiểu hào? Cuối tuần ngày sẽ có một hồi thời trang thịnh điển, A Diệp ta cũng sẽ đi. Trung Trì Tân vừa nghĩ đến bọn họ có thể quang minh chính đại đồng thời xuất hiện tại màn ảnh trước mặt. Trong lòng liền nổi lên sung sướng, ta làm cho bọn họ đem ta an bài tại phía sau ngươi. Thời trang thịnh điển tránh không được đi thảm đỏ cửa ải này. Trung Trì Tân đùa bỡn cái tiểu tâm cơ, đến thời điểm Khương Diệp đi ở phía trước, hắn liền có thể ở mặt sau nhìn xem, nếu đi được nhanh, nói không chừng còn có thể cùng khung, đồng thời xuất hiện tại truyền thông màn ảnh chung, bốn bỏ năm lên hai người chính là công bố, thứ bảy không phải còn có trực tiếp, Khương Diệp tính tính thời gian, muốn tham gia lời nói, hắn cả đêm đều không chiếm được nghỉ ngơi, làm liên tục sẽ mệt chết. Không mệt, ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau tham gia. Đến mục đích địa, Trung Trì Tân dừng xe, nhìn thoáng qua di động, phát hiện người sử dụng 9 xà di phát Weibo. Hắn đi ra nắm Khương Diệp, cầm điện thoại màn hình đặt ở trước mặt nàng. A Diệp, ngươi nói thích nhất người là ta. Khương Diệp nhìn lướt qua mặt trên cái kia Weibo. Ân, không có gì không tốt thừa nhận. Trung Trì Tân trong lòng nàng quả thật không giống với. Trung Trì Tân lập tức cảm giác chung quanh liền không khí đều là phấn. Trái tim nhảy được cực nhanh. Hắn lôi kéo nàng, được một tấc lại muốn tiến một thước nói. A Diệp, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Không phải ở trên mạng nói. Cũng không phải dùng từ khí từ khẳng định lời của hắn. Mà là hoàn thành đối hắn nói ra một câu nói này. Khương Diệp nhướng nhướng mày cuối. Dứt khoát dừng bước lại. Nghiêm túc nhìn xem hắn, gần từng chữ, ta thích ngươi, từ xin phép thời khắc đó bắt đầu, rồi đến trên đường đi sân bay, ngồi ở trên phi cơ nhìn xem trời bên ngoài không, Khương Diệp vô số lần hồi tưởng hai người nhận thức cảnh tượng. Cuối cùng cho ra kết luận, không biết lúc nào, nàng đối Trung Trì Tân tình cảm liền một chút xíu làm sâu sắc. Mãi cho đến thích, có lẽ là nghe hắn đối với chính mình hát ca. Hoặc là thảo luận kịch bản thời điểm, theo ở chung thời gian ra trường, người này từng giọt thẩm thấu tiến nội tâm của nàng chỗ sâu. Trung Trì Tân nắm Khương Diệp tay, đặt ở ngực của chính mình ở tuấn tú vô trù trên mặt lộ ra buồn rầu sắc. Nó nhảy được quá nhanh ân, hôn một cái liền tốt rồi, Khương Diệp phảng phất chỉ là đang nói thổi vừa thổi liền tốt rồi. Như vậy tự nhiên mà vậy ngửa đầu hôn hôn Trung Trì Tân khóe môi. Trung Trì Tân đứng ở tại chỗ, có điểm bối rối, tùy ý nàng hôn xong. Sau đó thối lui, tác giả có lời muốn nói. Ăn cá voi, hạnh phúc tới quá nhanh, tựa như lốc xoáy, omega, cách chương.